Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Màu vàng đại trùy, tựa như hoàng kim đổ bê, tông, thân thể của hắn cũng là lóe ra. Một đoàn đoàn hỗn độn chi khí hiện lên, tia sáng kia khiến người ta không dám nhìn thẳng. Làm, một trùy đập ra, toàn bộ hư không nghiền nát, trên bầu trời mãn thiên quang hoa lưu chuyển, khổng lồ hoàng kim cự trùy đập hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên huy động cửu u ma kiếm, đen nhánh kiếm khí dường như địa ngục ma viêm, đáng sợ không gì sánh được. Chương 1872, tức giận vạn sơ, hai người va chạm, dường như sấm sét nổ vang, chấn không ít xem cuộc chiến võ giả thổ huyết, từ trên bầu trời tài liễu xuống tới, ca ca ca, một kích qua đi, kia hoàng kim cự trùy hư ảnh nhanh chóng hé, hóa thành vô số linh lực, tiêu thất trên không trung. Mà màu đen kia ma kiếm, còn lại là lực bổ xuống, rầm rầm oanh, phảng phất một cái cửu u minh hà, trên không trung phiêu đãng. Nhìn thấy một màn này, vạn sơ trưởng lão sắc mặt âm trầm, hắn mang hoàng kim cự trùy để ngang trước ngực, nhanh chóng quét ngang ra, làm, lại là kinh thiên va chạm, một trùy này đánh vào cửu u ma trên thân kiếm, phát ra rung trời kiểu thanh âm của, đáng sợ lực đạo, khiến cửu u ma kiếm thiên ly phương hướng, phốc, nhất thời, xa xa vạn sơ thánh địa võ giả, bị đạo kiếm khí này quét trúng. Kêu thảm rồi ngã xuống, chết tiệt, nhìn thấy một màn này, vạn sơ trưởng lão điên cuồng giống giận, tuy rằng hắn tránh ra một kiếm này, thế nhưng hắn mang đến những thứ kia võ giả, lại bởi vậy thụ thương, điều này làm cho tim của hắn đều đang rỉ máu. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, ở đây chỉ hắn và ám hồng thần long hai người đều là cao thủ, không sẽ chịu ảnh hưởng. Tiểu tử, ngươi đáng chết, vạn sơ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn thẳng Lâm Hiên, lão gia hỏa, ngươi thiếu kiêu ngạo, thực lực của ngươi không gì hơn cái này. Xem ta hôm nay liền diệt ngươi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đối phương mặc dù là lớp người già nhân vật, trưởng lão cấp bậc cường giả, thế nhưng kỳ chiến lực cũng chỉ tại thánh tử cấp bậc. Như vậy ngươi, không phải là không thể được tàn sát, cho nên sau một khắc, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải ma kiếm bổ ra, tay trái còn lại là hiện lên một đầu hắc ám hỏa kỳ lân. Nhanh chóng tuôn ra, cả người hắn càng chân đạp thiên long bát bộ, mang theo long kiếm lĩnh vực, nhanh chóng giết đi qua, đáng sợ kiếm quang ngập trời. Hắc ám hỏa diễm đầy rẫy tại mỗi một thốn không gian, khiến xung quanh vây xem võ giả đều không mở mắt ra được, mà vạn sơ trưởng lão cũng là chống lên lĩnh vực của mình, mang thân thể bao vây, đồng thời tay hắn cầm hoàng kim trùy, tay trái bên trên càng đưa tới một quả hoàng kim tấm chắn. Sau một khắc, hắn và Lâm Hiên xông đụng vào nhau, đáng sợ phong bạo tại bên cạnh hai người quát lên, cuộn sạch bốn phía, hình thành từng cổ một long quyển phong, cao tới trăm trượng, xung quanh ngọn núi, cây cối, sông ngòi, toàn bộ tại đây long quyển phong dưới tác dụng bị cuốn đến rồi không trung, đại địa càng hé xuất hiện từng đạo thung lũng hướng về xa xa lan tràn. Mà trên bầu trời, Lâm Hiên cùng vạn sơ trưởng lão còn lại là giao thủ hơn 10 chiêu, hai người đánh cho long trời lở đất. Vạn sơ trưởng lão càng đánh càng kinh hãi, hắn thế nhưng lớp người già cường giả thánh địa trưởng lão có thánh tử cấp bậc chiến lực, thế nhưng dĩ nhiên không cách nào bắt đối phương, điều này làm cho hắn khiếp sợ vạn phần. Đối phương đến cùng là ai? Dĩ nhiên có thánh tử cấp bậc chiến lực, lẽ nào thật là một tái thánh địa thánh tử ẩn tàng rồi thân phận tới cùng vạn sơ thánh địa đối nghịch? Lâm Hiên gào to một tiếng, vạn sơ thánh địa trưởng lão cũng không gì hơn cái này, hiện đang chiến đấu kết thúc. Dứt lời, trong tay hắn cửu u ma kiếm đột nhiên nở rộ hào quang, phối hợp long kiếm lĩnh vực đánh ra 18 đạo kiếm khí giết về phía trước phương, rầm rầm oanh, vạn sơ trưởng lão điên cuồng giống giận tiến hành phản kích, trong tay hoàng kim đại trùy đánh bay ngũ đạo kiếm khí, thế nhưng còn dư lại 13 đạo kiếm khí, hắn căn bản không cách nào ngăn trở. Sau một khắc, hắn bị cái này khí bao phủ, thân thể tức thì bị xuyên qua. Trưởng lão, nhìn thấy vạn sơ trưởng lão bị giết, xung quanh tất cả vạn sơ thánh địa võ giả, điên cuồng la lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ nghĩ không ra, mình trưởng lão lại bị chém giết, đây tuyệt đối là trời sập, chạy mau a, vạn sơ thánh địa những thứ kia võ giả, điên cuồng động thủ, muốn phá hư trận pháp. Chạy ra sinh thiên, bởi vì bọn họ hiện tại đã biết rõ, lấy bọn họ những người này lực lượng, căn bản không cách nào cùng đối phương chống lại, phải đem tin tức truyền cho thánh địa, khiến thánh địa phái ra cường giả, tới đánh chết đối phương. Muốn chạy, ám hồng thần long cười lạnh một tiếng, bàn tay hắn huy động, mang chung quanh trận pháp thi triển đến mức tận cùng, khắp bầu trời lôi đình, vô biên hỏa hải, đáng sợ phong bạo, vào giờ khắc này mang tất cả thánh địa võ giả bao phủ. Xung quanh vây xem những người đó, nhìn một màn này, khiếp sợ vạn phần, bọn họ không nghĩ tới. Nhiều như vậy thánh địa cường giả, dĩ nhiên không cách nào chống lại hai người thiếu niên, cái này thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Bọn họ biết, vạn sơ thánh địa của người, rất khó trốn ra được. Quả nhiên, làm trận pháp biến mất thời điểm, Vạn Sơ Thánh Địa những thứ kia võ giả đều bị chém giết. Tiên huyết nhiễm đỏ toàn bộ sơn mạch, mà ám hồng thần long còn lại là quét tước chiến trường. Đưa bọn họ tất cả nhẫn chữ vật, toàn bộ thu, tới, Vạn Sơ Thánh Địa của người giải quyết rồi. Chúng ta tiếp theo tiến hành triển lãm, ám hồng thần long điên cuồng gào thét một tiếng, bàn tay vung lên, kia màu hồng cái yếm xuất hiện lần nữa ở trên trời. Một ngày sau, triển lãm sẽ kết thúc, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long phá không rời đi, mà những thứ khác những thứ kia võ giả, còn lại là dồ vậy truyền lại tin tức, bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay, thật sự là quá chấn kinh rồi, có lẽ bọn họ cả đời đều không nhìn thấy qua, đại tin tức, kinh thiên đại tin tức, thật sự có thánh nữ cái yếm, hơn nữa còn là màu hồng, điên rồi. Có thế lực thần bí xuất thủ, đánh chết Vạn Sơ Thánh Địa hơn danh cường giả. Bắc vực động đất, Vạn Sơ Thánh Địa bị đánh mặt, từng đạo tin tức truyền đến, nhanh chóng hướng phía toàn bộ Bắc vực lan tràn, mà những thứ kia chưa kịp tham gia triển lãm sẽ võ giả. Lúc này nghe được tin tức này, cũng là khiếp sợ vạn phần, không ít người lắc đầu thở dài, bởi vì, này sau đặc sắc kích thích tràng diện, bọn họ dĩ nhiên không có trình diện, thật sự là quá đáng tiếc, càng thêm để cho bọn họ khiếp sợ là, Vạn Sơ Thánh Địa hơn 50 danh đệ tử lại bị hoàn toàn chém giết, điều này thật sự là khó có thể tin, phải biết rằng, thật lâu không có nhiều như vậy thánh địa đệ tử bỏ mình. Nghĩ đến lúc này đây, Vạn Sơ Thánh Địa nhất định sẽ điên cuồng. Quả thực, Vạn Sơ Thánh Địa hiện tại vô cùng phẫn nộ, bởi vì tin tức đã truyền về, hai cái tin tức, một là đối phương thực sự lấy ra màu hồng cái yếm. Hơn nữa mặt trên có nồng nặc hỗn độn chi khí, tuy rằng bọn họ biết, không là bọn hắn thánh địa, thế nhưng những người khác sẽ không nghĩ như vậy, cho nên bọn họ đang mở thích cũng không có cái gì dùng. Chuyện thứ hai thì càng làm cho bọn họ khiếp sợ, bởi vì bọn họ có hơn 50 danh đệ tử tại Bắc vực bị giết, đây tuyệt đối là kinh thiên đại sự kiện, bọn họ Vạn Sơ Thánh Địa lâu như vậy, cho tới bây giờ còn chưa có xảy ra chuyện như vậy. Rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là đại năng xuất thủ? Vạn Sơ Thánh Địa trưởng lão lạnh giọng hỏi. Không phải là đại năng, căn cứ truyền về tin tức, là một thiếu niên 15-16 tuổi cùng một thanh niên vương già. Cái gì? Nghe nói như thế, Vạn Sơ Thánh Địa của người đều ngẩn, ngươi nghĩ khả năng sao? Một thiếu niên cùng một thanh niên, có thể tiêu diệt hơn 50 danh cao thủ, cảm thụ được trưởng lão phẫn nộ, tới truyền tin tức võ giả cũng là thân thể run run. Hắn kiên trì nói đến, kia hai người thiếu niên đều có đến thánh tử cấp bậc chiến lực. Hơn nữa bọn họ sớm tại Hàn Phi Sơn bố trí số lớn kinh khủng trận pháp, cho nên mới có thể đắc thủ, dĩ nhiên là như vậy. Nghe nói như thế, mọi người trầm mặc. Chương 1873, Bắc vực hung địa, hai cái cấp bậc thánh tử thanh niên, hơn nữa vô số trận pháp. Xác thực có thể kích giết bọn họ hơn 50 tên đệ tử. Chết tiệt, đến cùng là ai? Dĩ nhiên như vậy trăm phương ngàn kế tính toán Vạn Sơ Thánh Địa. Không để cho ta tìm ra, không phải vậy nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Có thể hay không là Liễu Minh Nguyệt con tiện nhân kia? Không thể, nàng đã bị Thánh Địa vứt bỏ, không có lớn như vậy năng lượng. Hơn nữa không phải đã nói rồi sao? Ra tay chính là một người thiếu niên cùng một thanh niên. Không phải Liễu Minh Nguyệt, đến cùng là ai, lại có thể phái ra hai tên cấp bậc thánh tử thiên kiêu? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn Sơ Thánh Địa, bầu không khí dị thường nghiêm nghị, mà Vạn Sơ Thánh Nữ, nghe được tin tức sau khi, càng là trực tiếp đập nát ba ngọn núi, đánh gãy hai cái sông lớn, tức điên, thực sự là quá tức giận, nàng mặc kệ đối phương giết bao nhiêu thánh địa đệ tử. Nàng quan tâm chính là cái này cái yếm, đến cùng là làm sao xuất hiện. Vạn Sơ Thánh Nữ rất rõ ràng, nàng cái yếm cũng không có thất lạc, đối phương nắm tuyệt đối là giả, nhưng là, cái yếm mặt trên hỗn độn khí là làm sao đến, vì là cái gì có thể che giấu thiên hạ cao thủ. Điều này nói rõ, cái này cái yếm tuyệt đối là Vạn Sơ Thánh Địa nào đó người nữ đệ tử. Lẽ nào là con tiện nhân kia Liễu Minh Nguyệt? Vạn Sơ Thánh Nữ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên một vệt âm lãnh, thế nhưng, nàng lại không thể 100% xác định, bởi vì hiện tại, Liễu Minh Nguyệt đã bị Thánh Địa cho vứt bỏ. Đến cùng là ai, dĩ nhiên sẽ trợ giúp Liễu Minh Nguyệt, hơn nữa có mạnh mẽ như vậy thực lực, Vạn Sơ Thánh Nữ không nghĩ ra. Có điều nàng quyết định, lần này nàng sẽ đích thân giáng Lâm Bắc vực, đánh giết đối phương, nàng muốn dùng trận chiến này hướng về thiên hạ tuyên cáo, nàng Vạn Sơ Thánh Nữ hung hăng, từ nay về sau, nàng không cho phép bất luận người nào có ý đồ với nàng. Vì lẽ đó bên này, Vạn Sơ Thánh Nữ bắt đầu tập kết cao thủ, chuẩn bị tiến công Bắc vực. Bắc vực, nhưng là phong vân biến động, thiên hạ kinh hãi, có điều, người khởi xướng Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, nhưng là tạm thời bắt đầu trốn, ngược lại không là bọn họ sợ, mà là bọn họ chính đang chuẩn bị càng to lớn hơn sát cục. Vạn Sơ Thánh Địa truy sát hắn thời gian dài như vậy, hiện tại chém giết vài tên thánh địa đệ tử, vẻn vẹn là một tiểu cảnh cáo mà thôi, sau đó muốn làm, nhưng là đánh giết Vạn Sơ Thánh Nữ, đánh giết thánh nữ độ khó có thể là phi thường đại. Hắn nhất định cẩn thận mưu tính, tuyệt đối không thể có bất luận cái nào phân đoạn phạm sai lầm. Kiểm tra một hồi trong tay trận pháp, đối phó đại năng bên dưới cái khác vương giả, tuyệt đối đầy đủ, ngay cả đón lấy hai, ba cái đại năng, Lâm Hiên cũng có chính mình dự định, hắn bây giờ cùng ám hồng thần long đều là cấp bậc thánh tử sức chiến đấu. Liễu Minh Nguyệt là chuẩn cấp bậc thánh tử sức chiến đấu. Nói cách khác, đến thời điểm nhất định để Liễu Minh Nguyệt đối kháng vạn sơ thánh nữ. Hắn cùng ám hồng thần long nhưng là kiềm chế lại đại năng. Bởi vì bọn họ tuy rằng có rời đi đại năng trận pháp, thế nhưng không thể dễ dàng sử dụng. Vạn sơ thánh nữ ngoại trừ mang theo đại năng ở ngoài, bên người còn có một hộ đạo giả. Cái này hộ đạo giả chỉ có ở bước ngoặt sinh tử mới phải xuất hiện, vì lẽ đó bọn họ nhất định đem thánh nữ so với vào hiểm cảnh, mới có thể dẫn ra đối phương ra tay. Chỉ có hộ đạo giả ra tay, bọn họ có khả năng sử dụng trận pháp, đem đại năng cùng hộ đạo giả toàn bộ chuyện đưa đi, kiềm chế lại đại năng. Lấy Lâm Hiên cùng ám hồng thần long thủ đoạn, đúng là có thể thực hiện. Chỉ có điều lấy Liễu Minh Nguyệt thực lực bây giờ, không nhất định có thể chống lại vạn gia thánh nữ. Cũng không phải nói thiên phú không bằng đối phương, mà là trong tay tài nguyên, xác thực không bằng vạn sơ thánh địa nhiều. Xem ra, đón lấy nhiệm vụ thiết yếu, chính là để Liễu Minh Nguyệt sức chiến đấu tăng lên, chí ít đạt đến thánh nữ cấp bậc. Tính toán một chút thời gian, khoảng cách vạn sơ thánh nữ giáng lâm Bắc vực, còn có một quãng thời gian, Lâm Hiên bọn họ vừa vặn có thể lợi dụng khoảng thời gian này, tăng lên Liễu Minh Nguyệt cơ hội. Nghĩ tới đây, ba người nhanh chóng hành động. Bắc vực địa thế khá là bằng phẳng, thế nhưng cũng không phải là không có núi lớn cùng rừng rậm. Lâm Hiên không có mù quáng xuất phát, hắn đem trắng như tuyết tiểu hầu phóng ra, để hắn đến chỉ dẫn phương hướng. Đừng xem bình thường thời điểm chiến đấu, trắng như tuyết tiểu hầu sẽ không xuất thủ, thế nhưng hắn đối với thiên tài địa bảo tìm kiếm, cái kia là tiểu năng thủ, không ai có thể so với được với hắn. Vì lẽ đó, tiểu bạch vừa ra tới, liền đẩy cũ nát chén nhỏ, phảng phất một tiểu thần côn, nói lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn mắt to đen nhánh chỉ vào một phương hướng, vui vẻ nhảy đi. Lâm Hiên cùng người không chần chờ, hóa thành một tia điện, hướng về trắng như tuyết tiểu hầu chỉ dẫn phương hướng xuất phát. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, sau nữa ngày liền tới đến chỗ cần đến. Nơi này là, thấy đến phía dưới cảnh tượng, Liễu Minh Nguyệt khẽ cau mày, ngươi biết nơi này? Lâm Hiên hỏi. Vọng Nguyệt Xâm Lâm, Bắc vực rất nổi danh một nơi, nơi này phi thường hung hiểm, bình thường vương giả căn bản không dám tới nơi này. Như thế hung hiểm, ở trong đó như thế nào? Có hay không thiên tài địa bảo? Có, hơn nữa rất nhiều. Chỉ có điều nơi này yêu thú hoành hành, mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn có một chút nhân vật cực kỳ khủng bố. Vì lẽ đó hung hiểm vạn phần, hóa ra là như vậy, yêu thú cái gì không cần phải để ý đến, chỉ cần có thiên tài địa bảo là tốt rồi. Lâm Hiên cười nói, đi xuống xem một chút, sau đó hắn xông lên trước, hướng về phía dưới rơi rụng, sau đó Liêu Minh Nguyệt cùng ám hồng thần long cũng đi theo. Phía dưới cây cối che trời, cỏ dại rậm rạp, còn có một luồng gay mũi sắc thối ý vị, chờ tiến vào rừng rậm sau khi... Lâm Hiên mấy người đều nhíu mày, chung quanh đây khắp nơi có thể nhìn thấy thi thể, có nhân loại, cũng có yêu thú, bọn họ đều hiện tại trong ao đầm, mà những kia đầm lầy là đen thùi lùi, có còn hiện ra bọt khí, tràn ngập độc tố cùng đáng sợ khí tức, đúng là một loại hung hiểm địa phương. Lâm Hiên biểu hiện nghiêm nghị, không chút nào dám có bất cẩn, dù sao chỗ này, nhưng là ở toàn bộ Bắc vực đều phi thường có tiếng. Cẩn thận một chút, đều đừng trúng độc, Lâm Hiên nhắc nhở, tuy rằng bọn họ đều có cấp bậc thánh tử sức chiến đấu, thế nhưng cũng không muốn ở chỗ này lật thuyền trong mương. Vào lúc này, Lâm Hiên mạnh mẽ linh hồn lực liền bày ra, hắn trực tiếp bao trùm chu vi tất cả, phàm là gặp nguy hiểm, đều chạy không thoát cảm nhận của hắn. Hơn nữa, hắn càng là đem vạn thú đỉnh cho ám hồng thần long. Để hắn thôi thúc, ám hồng thần long nhưng là long tộc, trong cơ thể nắm giữ máu rồng, lại phối hợp vạn thú đỉnh loại này cường hãn địa giới bảo khí, đủ để đối với chu vi yêu thú hình thành mạnh mẽ kinh sợ. Bình thường yêu vương, căn bản không dám trêu chọc bọn hắn. Đi rồi một quãng thời gian, quả nhiên không gặp nguy hiểm, có điều, khi bọn họ xuyên qua một mảnh màu đen đầm lầy thì, Lâm Hiên nhất thời nhíu mày, hắn nhanh chóng nhắc nhở, cẩn thận chút, gặp nguy hiểm xuất hiện. Quả nhiên sau một khắc, ở phía trước, một đạo khí tức âm lãnh thoáng hiện, nương theo mà đến còn có một luồng bao phủ cửu thiên yêu khí. Thật là đáng sợ yêu vương, Liễu Minh Nguyệt cũng là đổi sắc mặt, bởi vì luồng hơi thở này làm cho nàng đều cảm thấy hoảng sợ. Không cần nghĩ, nhất định là phi thường đáng sợ yêu vương, mới có thể phát ra loại khí tức này. Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, món đồ quỷ quái gì vậy, lăn ra đây. Chương 1874, Hoàng Kim Thần nghĩ, Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, món đồ quỷ quái gì vậy, lăn ra đây. Vù, phía trước xuất hiện một tòa bóng người màu hoàng kim, dường như một tòa tiểu phòng ốc, tỏa như kim loại lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Hoàng Kim Thần nghĩ, ám hồng thần long kinh ngạc, không nghĩ tới ở đây lại có thể nhìn thấy loại này thiên địa dị chủng. Tiểu tử, cẩn thận chút, này Hoàng Kim Thần nghĩ lực lớn vô cùng, phi thường khó đối phó. Tuyệt đối đừng bị nó làm bị thương. Lâm Hiên gật gù, hắn biết nghĩ tộc là một chủng tộc phi thường đáng sợ. Bình thường con kiến đều có thể dơ lên so với bọn họ nặng mười mấy lần đồ vật. Chớ nói chi là loại này thiên địa dị chủng Hoàng Kim Thần nghĩ. Có thể tưởng tượng được, nguồn sức mạnh kia có cỡ nào cường hãn. Hoàng Kim Thần nghĩ tỏa ra ngập trời khí tức, chặn lại rồi đường đi. tựa hồ không muốn để cho Lâm Hiên cùng người đi tới. Tránh ra con đường, ta có thể không giết ngươi. Không phải vậy, đừng trách ta ra tay vô tình. Lâm Hiên lạnh giọng nói rằng, hắn tới nơi này chỉ là tìm kiếm thiên tài địa bảo. Cũng không muốn cùng những này yêu vương chiến đấu. Có điều, cái kia Hoàng Kim Thần nghĩ hiển nhiên không cảm kích. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cái to lớn xúc tu nhanh chóng vung ra. Phảng phất hai thanh Hoàng Kim Thiên Đao, hướng về phía trước chém tới. Hào quang màu vàng óng óng ánh, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cùng bao phủ. Vèo, Lâm Hiên ba người thân hình loáng một cái, né tránh công kích, mà bọn họ trước kia đứng thẳng hư không, nhưng là bị chém thành hai khúc, mặt đất càng là xuất hiện một đạo đen kịt vết rách. Sâu không thấy đáy, thấp kém nhân loại, nơi này không phải các ngươi có thể đến địa phương. Cút nhanh lên mở, Hoàng Kim Thần nghĩ thần thức trên không trung hiện lên, lẫn nhau va chạm, phát sinh như vậy cảnh cáo, nhưng mà Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, ngươi chỉ là một yêu vương mà thôi. Lại dám như vậy tùy tiện, ngăn con đường của ta, nếu như vậy, đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, sau đó trong cơ thể hắn bùng nổ ra mạnh mẽ kiếm khí, bao phủ tứ phương, sau đó, Lâm Hiên rút ra cửu U Ma kiếm, kinh người sát khí xông thẳng lên trời, một chiêu kiếm chém xuống, như núi lớn trầm trọng, hống, Hoàng Kim Thần nghĩ nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng, nó không nghĩ tới ba cái thấp kém nhân loại lại dám động thủ với hắn, thực sự là điếc không sợ súng. Sau một khắc, cái kia Hoàng Kim thân thể run run một. Màu hoàng kim lĩnh vực hiện lên, đem hắn bao phủ, sau đó, óng ánh hào quang màu vàng dường như sóng biển giống như vậy. Đập hướng về phía trước, oanh bành, hoàng kim sóng biển đồng thời này ma đạo tiền kỳ đụng vào nhau phát sinh va chạm mạnh. Không thể không nói, Hoàng Kim Thần nghĩ xác thực cường hãn, lại có thể chống lại Lâm Hiên công kích. Có điều vào lúc này, Ám Hồng Thần Long cùng Liễu Minh Nguyệt cũng là động thủ. Liễu Minh Nguyệt thiên thiên tay ngọc, nắm chặt một thanh màu xanh lục liễu diệp đao, nhanh chóng vung vẩy, từng mảnh ánh đao dường như lục mang không ngừng mà bay ra, chém phá hư không, oanh hướng về phía trước. Ám Hồng Thần Long càng là vuốt rồng vung vẩy, tảng lớn hào quang màu đỏ hình thành đáng sợ vuốt rồng từ trên trời giáng xuống. Ba đại cao thủ ác chiến Hoàng Kim Thần Nghĩ đánh nổ thiên địa. Hoàng Kim Thần Nghĩ quanh thân hoàng kim lĩnh vực bị đánh run rẩy, lờ mờ tối tăm. Có điều Hoàng Kim Thần Nghĩ bạo nộ rồi, nó thân là thiên địa dị thú, đáng sợ cực kỳ, lực lớn vô cùng, hoàng kim giống như xúc tu quét sạch tứ phương, rầm rầm rầm. Hết thảy công kích đều bị này Hoàng Kim xúc tu trực tiếp quét bay. Hoàng Kim Thần nghĩ có thể bùng nổ ra so với tự thân cường hãn mười mấy lần sức mạnh. Không thể không nói, xác thực khủng bố vạn phần, e là cho dù cấp bậc thánh tử thấy như vậy yêu thú, cũng đến nhượng bộ lui binh. Có điều, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn quyết định muốn làm đi đối phương. Trong cơ thể Đại Long kiếm hồn khuấy động, trên người ánh kiếm càng sắc bén hơn, đáng sợ kiếm khí đan dệt, hình thành từng đạo kiếm văn, dường như muốn đâm thủng bầu trời. Ám Hồng Thần Long càng là thôi thúc vạn thú đỉnh, đồng thời phát sinh từng đạo tiếng rồng ngâm, vang vọng tứ phương, vù, một đạo thần long uy thế tuôn ra. Hoàng Kim Thần nghĩ quả nhiên chịu đến ảnh hưởng, tuy rằng nó là cường hãn, thân là thiên địa dị chủng, nhưng là Ám Hồng Thần Long là long tộc, hơn nữa vạn thú đỉnh lại một bên kiềm chế, làm cho nó sức chiến đấu chịu đến ảnh hưởng. Mà vào lúc này, Lâm Hiên vung lên ma kiếm, đáng sợ ánh kiếm bổ về phía đối phương, kiếm khí ngang dọc giao, dệt hình thành một con màu đen hỏa kỳ lân, cùng Hoàng Kim Thần nghĩ va chạm vào nhau. Lẫn nhau cắn xé, hỗn độn bất diệt trường, Liễu Minh Nguyệt càng là khẽ kêu, hỗn độn khí ở trong người bạo phát, hành thành một óng ánh bàn tay to, hướng về phía trước chộp tới, hỗn độn khí xuyên thủng hư không, mang theo một luồng bất diệt ý chí, mạnh mẽ đánh vào Hoàng Kim Thần Nghĩ trên người, nhất thời, đại địa run rẩy, Hoàng Kim Thần Nghĩ cũng là không ngừng mà lùi về sau. Hống, Hoàng Kim Thần Nghĩ bị ba đại cao thủ vây công, đánh cho liên tiếp lui về phía sau, đặc biệt là đạo kia đáng sợ ánh kiếm, ở trên người nó lưu lại một đạo vết kiếm. Thiếu một chút đưa nó bổ ra, điều này làm cho nó không cách nào nhịn được, vì lẽ đó sau một khắc, ở hắn cái kia hoàng kim giống như trong mắt, phóng ra vô biên ánh sáng, sau đó một luồng khủng bố yêu khí nhanh chóng tuôn ra. Quán thông thiên địa, một màu hoàng kim lĩnh vực từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Hiên ba người bao phủ, hào quang màu vàng lóng lánh, dường như mặt trời, trên không trung tỏa ra đáng sợ yêu khí, nhìn dáng dấp, Hoàng Kim Thần nghĩ là muốn đem Lâm Hiên ba người triệt để luyện hóa. Lâm Hiên hừ lạnh, không lùi mà tiến tới. Trong cơ thể hắn tuôn ra long kiếm linh vực, hóa thành một con thanh long, xông thẳng lên trời, cùng lúc đó, diệt thế hắc long quyền bị hắn triển khai ra, giữa bầu trời vô số đạo hắc long bóng mờ ngang dọc, nhanh chóng xông về phía trước, chỉnh cánh rừng đều đang run rẩy, dường như muốn nứt ra, khanh khanh khanh, long kiếm lĩnh vực cùng cái kia hoàng kim lĩnh vực đụng vào nhau. Phát sinh kim loại chạm vào nhau tự âm thanh, Lâm Hiên một tiếng giống to, toàn thân linh lực sôi trào lên, đón đỡ trụ nối liền không dứt hoàng kim lĩnh vực, toàn thân hắn tắm rửa ánh kiếm. Đẩy áp lực thật lớn hướng về không trung bay đi, cửu U Ma kiếm phảng phất có linh tính, uy năng so với vừa nãy phải cường đại gấp 10 lần. Trong cơ thể Đại Long kiếm hồn càng là rít gào, phát huy ra cường hãn tuyệt luân sức mạnh, một cái trăm trượng trường kiếm khí ngang trời, phát sinh vĩnh hằng ánh sáng, chém nát vô số hoàng kim khí tức. Cùng lúc đó, ám hồng thần long mấy người cũng ở hung hăng phản kích. Cái gì hoàng kim lĩnh vực, để bổn hoàng phá ngươi, ngày hôm nay ta muốn cho ngươi biết, bổn hoàng lợi hại. Ám hồng thần long hét lớn, lít nhà lít nhít vuốt rồng hướng bốn phía bay đi, chặn lại rồi hoàng kim lĩnh vực. Hắn vuốt rồng nắm chặt vạn thú đỉnh, đáng sợ hào quang ngút trời, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, từng con yêu thú bóng mờ hiện lên, cắt ra trường không, nhằm phía trên bầu trời chậm rãi mà rơi hoàng kim lĩnh vực. Hai người va chạm, như vạn ngàn thần sơn ép đỉnh, để người không thể thở dốc, hỗn độn bão táp. Liễu Minh Nguyệt cũng là khẽ kêu, tiếp theo một cái hỗn độn ánh sáng tự trong tay bay ra, hóa thành vô số lôi điện, không biết va nát bao nhiêu màu hoàng kim sóng khí, vô cùng sức mạnh ở tùy ý, ngập trời sát cơ ở quấy lên. Vùng thế giới này phảng phất đều không tồn tại, tảng lớn hư không nứt ra, xa xa yêu thú rít gào, không biết có bao nhiêu rừng rậm bị trực tiếp nổ nát, mấy ngàn trượng hư không trở thành một mảnh đáng sợ sát phạt nơi. Ngoại trừ Lâm Hiên cùng người ở ngoài, không có sinh linh gì dám tới gần. Sóng khí cuồn cuộn, năng lượng cuồng bạo khuấy lên vùng rừng rậm này, liên miên không dứt tiếng nổ lớn âm vang lên, đem nơi này bị bao phủ hoàn toàn. Chương 1875, gặp gỡ. Lâm Hiên ba người lạnh rên một tiếng, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, có điều cái kia hoàng kim thần nghĩ cũng không dễ chịu, bị ba đại cao thủ vây công, mặc dù nó là thiên địa dị chủng, giờ khắc này cũng là bị thương, nó hoàng kim lĩnh vực bị triệt để phá tan, trên người càng là chịu đến trọng thương, hiện lên từng đạo đáng sợ trưởng ấn cùng vết kiếm. Phẫn nộ, hoàng kim thần nghĩ triệt để phẫn nộ, nó chưa từng có được quá thương nặng như vậy, muốn lúc trước, nó hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong mắt. Bởi vì hai nhân loại cùng một bò xa, căn bản đối với nó không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là hiện tại, nó phát hiện triệt để sai rồi, cái kia bò xà lại có thể phát sinh long tộc uy thế. Mà cái kia tuổi trẻ tiểu tử càng là ác liệt, để nó đều có một trận sợ hãi, nó không phải là ngu muội yêu thú, mà là ủng có trí khôn yêu vương, tự nhiên rõ ràng người như vậy, ở trong nhân loại cũng là cực sự cường hãn hàng đầu tồn tại. Có điều, nó cũng chưa đi, bởi vì nó ở thủ hộ một thứ, như thế thiên địa linh dược, sắp thành thục, vật này nếu như ăn, đối với nó sẽ có lợi ích khổng lồ, vì lẽ đó hiện tại tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng nó cũng sẽ không lui ra. Nhân loại đáng chết, nếu như các ngươi muốn đi vào rừng rậm nơi sâu xa, ta sẽ không ngăn cản các ngươi, thế nhưng nhất định từ chỗ khác quá khứ, ta chỗ này không cho phép thông qua. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thật sự coi chính mình vô địch rồi sao, ngươi căn bản không đánh lại được chúng ta ba người liên thủ. Hơn nữa, ta suy đoán phía sau ngươi nên có thiên tài địa bảo. Không phải vậy ngươi đã sớm chạy trốn, muốn chết, ta và các ngươi liều mạng. Hoàng Kim Thần nghĩ gào thét, hắn không nghĩ tới nhân loại dĩ nhiên giảo hoạt như thế. Trong nháy mắt liền đoán ra sau lưng nó có báu vật. Sau một khắc, hoàng kim thần mã trên người hào quang màu vàng lóng lánh. Một lần nữa cho gọi ra hoàng kim linh vực, đồng thời, cái kia hoàng kim giống như thân thể cũng là không ngừng lớn lên. Dường như một tòa ngọn núi lớn màu vàng óng, nhanh chóng vọt tới, lại là kinh thiên đại chiến, thiên băng địa liệt. Cuối cùng, Lâm Hiên không thể không ký ra long hồn kiếm ảnh, một đạo kinh thiên ánh kiếm lóng lánh. Trong nháy mắt chém hướng về phía trước, phốp, tia kiếm khí này, so với trước hết thảy kiếm khí đều phải cường hãn hơn. Thậm chí có thể uy hiếp đến đại năng, hoàng kim thần nghĩ mạnh hơn, cũng không cách nào chống lại, rốt cục bị chém thành hai khúc, máu tươi bay lả tả, khổng lồ hoàng kim thân thể nứt ra, rơi vào đại địa bên trên, nổ ra vô số đại thụ che trời, vèo, ám hồng thần long đuôi rồng vẫy một cái, bay qua, từ đại khổng lồ hoàng kim thi thể bên trong tìm tới một viên yêu hạch, sau đó nuốt vào, mà đối với cái kia hoàng kim thần nghĩ khí huyết, Lâm Hiên cũng không có lãng phí, đây chính là thiên địa dị chủng, trong máu thịt ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Nếu như dùng luyện hóa, đối với tự thân cũng có chỗ tốt, vì lẽ đó ba người trực tiếp ở đây động thủ, Liễu Minh Nguyệt vung lên ánh đao, nhanh chóng đem cái kia hoàng kim giống như thân thể cắt chém. Lâm Hiên nhưng là triển khai ngọn lửa màu đen, đồng thời vạn thú đỉnh làm lọ chứa, trực tiếp luộc lên, rất nhanh, mùi thơm nồng nặc bay ra, Lâm Hiên ba người trực tiếp ăn canh ăn thịt, này không phải là phổ thông thịt, mà là mạnh mẽ yêu vương huyết nhục, vì lẽ đó ăn một miếng, nhất thời vô số năng lượng hóa thành óng ánh ánh sáng, ở bốn phía bay lượn. Mà Lâm Hiên mấy người cũng cảm giác trong cơ thể khí huyết nổ vang, phảng phất núi lửa nổ tung giống như vậy, cái kia cỗ năng lượng mạnh mẽ cho bọn họ mang đến vô tận xung kích. Mau mau luyện hóa, Lâm Hiên triển khai trường xanh quyết, hấp thu nguồn năng lượng này. Một bên khác, ám hồng thần long cùng Liễu Minh Nguyệt cũng là từng người triển khai pháp quyết, luyện hóa trong cơ thể năng lượng, chuyện này với bọn họ tới nói, nhưng là một lần đại kỳ ngộ, nếu như có thể luyện hóa, tuyệt đối có thể tăng lên thực lực của tự thân. Liền như vậy, ba người ăn một miếng thịt uống một hớp thang. Liền một bên luyện hóa, dần dần, bọn họ linh lực trong cơ thể càng ngày càng dồi dào. Này cỗ mùi thịt khí tức, tự nhiên cũng gây nên chu vi yêu thú, trong lúc nhất thời có không ít bóng người ở phụ cận qua lại. Có điều, đỏ sậm xà long trực tiếp một đạo rồng ngâm, hơn nữa trong cơ thể máu rồng uy thế, kinh sợ tứ phương, cả kinh bốn phía yêu vương mau mau chạy trốn. Này cỗ máu rồng uy thế đối với bọn họ tới nói là chí mạng nguy cơ. Bọn họ có loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, vì lẽ đó căn bản không dám tới gần. Ồ, thơm quá khí tức, mà ở này xa xa, ngũ bóng người dừng thân hình, bọn họ khẽ nhíu mày, cảm thụ trong không khí bay tới mùi thơm. Này ngũ bóng người có hai tên ông lão, một người trung niên, còn lại hai tên thanh niên. Bọn họ khí tức cường đại, thực lực cường hãn, trong mắt thần quang lóng lánh. Giờ khắc này, một người trong đó ông lão đột nhiên con ngươi phóng to, tập trung xa xa một nơi nào đó. Ở nơi đó, qua xem một chút, bọn họ cũng là tới nơi này diện tìm kiếm thiên tài địa bảo. Giờ khắc này nhìn thấy khác thường hương, làm sao có thể không động lòng. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, ngũ bóng người hóa thành chớp giật, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Một bên khác, Lâm Hiền ba người đều đang luyện hóa trong cơ thể năng lượng. Nhưng là đột nhiên, Lâm Hiền bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt hóa thành kiếm khí bén nhọn, xuyên thủng hư không. Người nào? Hắn một tiếng quát lạnh, khác nào sấm sét trên không trung nổ vang. Lâm Hiền linh hồn lực nhưng là cực sự cường hãn, dĩ nhiên cùng đại năng tương đương, cho nên khi xa xa bóng người tới gần thời điểm, hắn cũng cảm giác được. Ám Hồng Thần Long cùng Liễu Minh Nguyệt cũng là mở mắt ra, một mặt cảnh giác nhìn phía phương xa. Ở này Vọng Nguyệt xâm lâm bên trong, cũng sẽ không nói cái gì đạo nghĩa quy tắc, giết người đoạt bảo, sau lưng ra tay chuyện như vậy tùy ý có thể thấy được. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định cẩn thận, vèo vèo vèo, mà xa xa, năm đạo quỷ mị bóng người, cũng là trong nháy mắt đi tới phụ cận. Bọn họ trôi nổi ở trong hư không, khổng lồ khí tức ép sụp tất cả, không phải thiên tài địa bảo, năm người này chính là trước tới rồi tìm kiếm cái kia năm tên cao thủ. Bọn họ nhìn trước mắt tình cảnh này, nhíu mày, nguyên bản bọn họ cho rằng là thiên tài địa bảo, nhưng là bây giờ nhìn lại cũng không phải, mà là có người đang nướng thịt. Tiểu tử, các ngươi là người nào? Một tên trong đó thanh niên lạnh giọng quát lên, ánh mắt của hắn ở Lâm Hiên ba trên thân thể người càn quét. Sau đó tập trung Liễu Minh Nguyệt, hiện tại Liễu Minh Nguyệt không có mang mặt nạ, có thể nói hoa nhường nguyệt thẹn, tuyệt thế mỹ nhân, giờ khắc này nhìn cái kia thanh niên tâm thần ý loạn. Lâm Hiên nhưng là nheo mắt lại, hắn thông qua đối phương y phục trên người đánh dấu, nhận ra đây là Bắc Vực Lương gia người, hắn đối với Bắc Vực Lương gia có thể không có hảo cảm gì. Trước Lương gia cùng hắn đối nghịch, hắn còn giết Lương gia tứ công tử, song phương có thể nói cũng là kẻ thù, chỉ là không nghĩ tới, dĩ nhiên ở đây gặp mặt. Có điều, Lâm Hiên cũng không lo lắng, vừa đến đối phương chỉ có 5 người, không đáng sợ. Còn nữa, ngày đó hắn cùng Liễu Minh Nguyệt đều ẩn giấu thân phận, hiện ở tại bọn hắn khôi phục vốn là hình dạng, nghĩ đến đối phương nên không nhận ra. Làm sao bây giờ, muốn động thủ sao? Một bên, Liễu Minh Nguyệt cũng là dẫn âm hỏi, đối với người phía trước, hắn đồng dạng không có hảo cảm, đặc biệt là cái kia hai tên thanh niên, ánh mắt ở trên người nàng không ngừng mà nhìn quét, trong mắt tham lam không hề che giấu chút nào, thứ ánh mắt này, làm cho nàng cực kỳ chán ghét. Trước tiên đừng hoảng hốt, chúng ta là đến tầm bảo, không cần thiết quá nhiều động thủ, đuổi rồi bọn họ liền vâng. Đương nhiên, nếu như bọn họ mắt không mở, vậy cũng chỉ có thể đem bọn họ lưu lại. Các ngươi lại là người nào? Lâm Hiên vọng hướng thiên không, trầm giọng hỏi. Chương 1876, gặp gỡ. Lâm Hiên ba người lạnh rên một tiếng, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Có điều, cái kia Hoàng Kim Thần nghĩ cũng không dễ chịu, bị ba đại cao thủ vây công, mặc dù nó là thiên địa dị chủng, giờ khắc này cũng là bị thương, nó Hoàng Kim lĩnh vực bị triệt để phá tan, trên người càng là chịu đến trọng thương, hiện lên từng đạo đáng sợ trưởng ấn cùng vết kiếm. Phẫn nộ, Hoàng Kim Thần nghĩ triệt để phẫn nộ, nó chưa từng có được quá thương nặng như vậy, muốn lúc trước, nó hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong mắt. Bởi vì hai nhân loại cùng một bò xa, căn bản đối với nó không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là hiện tại, nó phát hiện triệt để sai rồi, cái kia bò xa lại có thể phát sinh long tộc uy thế. Mà cái kia tuổi trẻ tiểu tử càng là ác liệt, để nó đều có một trận sợ hãi, nó không phải là ngu muội yêu thú, mà là ủng có trí khôn yêu vương. Tự nhiên rõ ràng người như vậy, ở trong nhân loại cũng là cực sự cường hãn hàng đầu tồn tại. Có điều, nó cũng chưa đi, bởi vì nó ở tủ hộ một thứ, như thế thiên địa linh dược, sắp thành thục, vật này nếu như ăn, đối với nó sẽ có lợi ích khổng lồ, vì lẽ đó hiện tại tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng nó cũng sẽ không lui ra. Nhân loại đáng chết, nếu như các ngươi muốn đi vào rừng rậm nơi sâu xa, ta sẽ không ngăn cản các ngươi, thế nhưng nhất định từ chỗ khác quá khứ, ta chỗ này không cho phép thông qua. Hừ, Lâm Hiền lạnh rên một tiếng. Thật sự coi chính mình vô địch rồi sao? Ngươi căn bản không đánh lại được chúng ta ba người liên thủ. Hơn nữa, ta suy đoán phía sau ngươi nên có thiên tài địa bảo. Không phải vậy ngươi đã sớm chạy trốn, muốn chết, ta và các ngươi liều mạng. Hoàng Kim Thần nghĩ gào thét, hắn không nghĩ tới nhân loại dĩ nhiên giảo hoạt như thế. Trong nháy mắt liền đoán ra sau lưng nó có báu vật. Sau một khắc, Hoàng Kim Thần mã trên người hào quang màu vàng lóng lánh, một lần nữa cho gọi ra Hoàng Kim linh vực, đồng thời, cái kia Hoàng Kim giống như thân thể cũng là không ngừng lớn lên. Dường như một tòa ngọn núi lớn màu vàng óng,

chúng ta là đến tầm bảo, không cần thiết quá nhiều động thủ, đuổi rồi bọn họ liền vâng. Đương nhiên, nếu như bọn họ mắt không mở, vậy cũng chỉ có thể đem bọn họ lưu lại. Các ngươi lại là người nào? Lâm Hiên vọng hướng thiên không, trầm giọng hỏi. Chương 1877, xem thường, lớn mật, chúng ta nhưng là lương gia võ giả. Cái kia thanh niên ánh mắt từ Liễu Minh Nguyệt trên người thu hồi. Sau đó quát lạnh một tiếng, đối phương dĩ nhiên không trả lời vấn đề của hắn, trái lại hỏi ngược lại, điều này làm cho hắn cảm giác chịu đến xem thường. Vì lẽ đó, giờ khắc này thể hiện ra thân phận của bọn họ, nghĩ đến đối phương nhất định sẽ sợ đến tè ra quần. Lương gia, Lâm Hiên gật gù, các ngươi đến chuyện gì? Nghe vậy, đối diện Lương gia những võ giả kia đều là nhíu mày. Nguyên bản bọn họ cho rằng đối phương sẽ sợ, dù sao bọn họ Lương gia ở này Bắc vực, nhưng là hàng đầu thế lực, nhưng là không nghĩ tới, đối phương khi nghe đến thân phận của bọn họ sau khi, vẫn cứ sắc mặt thong dong, điều này làm cho bọn họ cảm giác được một tia khó mà tin nổi. Lẽ nào, đối phương có chỗ dựa gì hay sao? Sau một khắc, cái kia thanh niên khóe miệng vung lên một nụ cười gằn. Người thấy có phần, nếu gặp phải, vậy thì chia một chén canh đi. Tiểu tử, các ngươi có thể lăn, chiếc đỉnh lớn màu đen đồ vật bên trong lưu lại. Còn có, mỹ nhân này nhi quy ta, nói đi, hắn vọng nghĩ đến Liễu Minh Nguyệt mắt, bên trong ánh sáng càng thêm lóng lánh. Hừ, Liễu Minh Nguyệt nhưng là lạnh rên một tiếng, biểu hiện vô hạn lạnh lẽo, trên người nàng dâng lên một luồng khí tức đáng sợ, cảm nhận được luồng hơi thở này, đối diện Lương gia võ giả đổi sắc mặt, bọn họ không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên cường đại như thế. Lâm Hiên cũng là hừ lạnh, trên người ác liệt ánh kiếm vờn quanh, hắn một bước bước ra, trầm giọng nói rằng, nguyên bản ta không muốn trêu chọc các ngươi, nhưng là các ngươi lại dám có ý đồ với ta, nếu như vậy, vậy thì một trận chiến đi. Muốn chết, Lương gia thanh niên nổi giận, đối phương lại dám uy hiếp hắn, cũng thật là điếc không sợ súng. Hắn mới vừa muốn động thủ, nhưng mà bị phía trước người lão giả kia ngăn cản, dừng tay, cái kia lão béo lạnh giọng uống đến, sự tình tới đây mới thôi, đừng quên chúng ta mục đích tới nơi này. Vâng, trưởng lão, nghe được lão béo lên tiếng, cái kia thanh niên cũng không dám phản kháng, chỉ có thể coi như thôi, có điều, hắn vẫn là mạnh mẽ trừng Lâm Hiên mấy người một chút. Tiểu tử, lần này coi như các ngươi số may, đừng tiếp tục để ta gặp gỡ các ngươi, không phải vậy kết quả của các ngươi sẽ rất thảm. Nói đi, này năm tên võ giả không có lại để ý tới Lâm Hiên cùng người, mà là xoay người rời đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, cũng còn tốt đối phương không hề động thủ, không phải vậy hắn sẽ làm cho đối phương biết tham lam hậu quả. Chờ Lương gia người đi rồi, Lâm Hiên cùng Liễu Minh Nguyệt ba người ở đây tu luyện một quãng thời gian. Sau đó bọn họ cũng tới đường, còn sót lại một ít hoàng kim huyết nhục, có điều đều bị Lâm Hiên gửi ở đất đen hào bên trong. Ngược lại sau đó có nhiều thời gian tu luyện, mà bọn họ vừa nãy hấp thu những kia, làm cho tu vi cũng tinh tiến không ít. Vào lúc này, quan trọng nhất chính là tiếp tục tiến lên, bởi vì bọn họ suy đoán cái kia hoàng kim thần nghĩ thủ hộ một loại nào đó thiên tài địa bảo. Nếu như bọn họ có thể có được, tuyệt đối có thể làm cho tu vi tăng nhiều, càng đi vào trong, bên trong yêu thú càng nhiều, một ít rắn độc độc trùng cũng là thỉnh thoảng xuất hiện. Có điều, ở Lâm Hiên ba người thực lực cường đại trước mặt, hắn tất cả cản trở đều bị quét dọn. Quả nhiên, ở phía trước xuất hiện một mảnh khe núi, ở cái kia trong khe núi, có một đoàn hào quang, huyền linh quả. Lâm Hiên hô khẽ, bất ngờ vạn phần, làm đan dược sư, hắn đối với thiên hạ linh dược đều có tinh chuẩn nắm giữ. Phía trước vật kia, chính là trong truyền thuyết quý giá cực kỳ huyền linh quả. Cái gì, dĩ nhiên là huyền linh quả. Nghe được Lâm Hiên, Liễu Minh Nguyệt cũng là ánh mắt hừng hực, thân là thánh địa đệ tử thiên tài, nàng tự nhiên nghe nói qua huyền linh quả, đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo, xem ra lần này quả nhiên không uổng chuyến này, có này huyền linh quả, nàng nhất định có thể đột phá tu vi, thực lực đạt đến chân chính thánh nữ cấp bậc. Rất nhanh, Lâm Hiên ba người động thân chuẩn bị hái huyền linh quả, nhưng mà vào lúc này, xa xa nhưng truyền đến tiếng xé gió, khẩn đón lấy, từng đạo tùy tiện thanh âm âm vang lên, ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên lại phát hiện thiên tài địa bảo. Lần này, lại vẫn là huyền linh quả, trời cao phù hộ ta Lương gia, có thể tìm được vô số thiên tài địa bảo. Từng đạo thanh âm âm vang lên, sau đó giữa bầu trời xuất hiện ngũ bóng người, chính là trước cùng Lâm Hiên cùng người gặp gỡ cái kia năm người. Cái kia năm tên Lương gia cường giả ánh mắt hừng hực, nhìn chòng chọc vào phía trước huyền linh quả, có điều rất nhanh, một tên trong đó ông lão cau mày, nhìn phía tả phía dưới, dĩ nhiên lại là các ngươi mấy cái. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên ở đây lại gặp phải Lâm Hiên mấy người. Tiểu tử, vật này không phải các ngươi có thể chia sẻ, thức thời cút nhanh lên mở, không phải vậy chọc giận chúng ta, các ngươi chết chắc rồi. Mà cái kia thanh niên càng là đầy mặt hung hăng, hắn nhìn chằm chằm Liễu Minh Nguyệt, trong mắt ánh sáng lấp lóe, ta đã sớm nói, đừng làm cho ta gặp lại các ngươi, không phải vậy kết quả của các ngươi sẽ rất thảm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải các ngươi, xem ra ông trời cũng làm cho ta giải quyết các ngươi. Tiểu tử, trước ngươi rất hung hăng a, lại dám quát lớn ta, ngoan ngoãn quỳ ở một bên chờ chết. Ta có thể cho một mình ngươi thoải mái, không phải vậy ta sẽ để ngươi nếm trải sống không bằng chết tư vị. còn có bên cạnh ngươi cái này tiểu mỹ nữ, ta hưởng dụng, nghĩ đến ngươi sẽ không có ý kiến gì chứ. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn Lâm Hiên ba người, trong mắt bùng nổ ra một luồng ác liệt khí tức. Phía dưới, Lâm Hiên ba người cũng là cau mày, nghĩ đến dĩ nhiên lại gặp phải Lương gia võ giả. Hơn nữa, đối phương lớn lối như vậy, tựa hồ cũng muốn cướp đoạt huyền linh quả. Này Lương gia cũng thật là đáng ghét a, khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch. Ám Hồng Thần Long lạnh rên một tiếng, Liễu Minh Nguyệt cũng là biểu hiện lạnh lẽo, đối phương lại dám có ý đồ với nàng, thực sự là muốn chết. Cho nên nàng trầm giọng hỏi, Lâm Hiên, ngươi động thủ sao? Ta có thể tự mình động thủ. Làm thánh địa thiên tài, Liễu Minh Nguyệt có sự kiêu ngạo của chính mình, ngoại trừ thua ở Lâm Hiên trong tay ở ngoài, nàng vẫn không có sợ quá ai. Mà giờ khắc này, Lương gia người năm lần bảy lượt có ý đồ với nàng, đã sớm để trong lòng nàng sản sinh sát ý, đương nhiên muốn động thủ. Lâm Hiên cũng là âm thanh lạnh lẽo, nếu bọn họ quá đi tìm cái chết, như vậy liền không trách chúng ta. Có ngươi câu nói này đã đủ rồi. Liễu Minh Nguyệt gật gù, sau đó trên người sát ý nhanh chóng hiện lên, trong tay nàng hiện lên một thanh màu xanh lục liễu diệp đao, nhanh chóng chém hướng về phía trước, lại dám đối với chúng ta động thủ, thực sự là điếc không sợ súng. Lương gia ngũ chiết cười gằn, mà cái kia hai tên trưởng lão càng là thần tình lạnh lùng. Bọn họ năm người đều là sáu sao vương giả, hơn nữa hai cái trưởng lão càng là sáu sao vương giả bên trong tinh anh. Đối phương hai người trẻ tuổi, ở thêm vào một cái bò xa, có thể lật lên cái gì bọt nước, phòng trừng liền một sáu sao vương giả cũng chống lại không được chứ. Vì lẽ đó, Lương gia người căn bản không có để ở trong lòng, tiểu mỹ nhân nhi, lại dám động thủ với ta, tính khí rất cay nha, có điều, bổn thiếu gia liền yêu thích như ngươi vậy. Tên kia thanh niên cười lạnh một tiếng, nhanh chóng phản kích, hắn giò ra một con bàn tay lớn màu xanh, hướng về phía trước chộp tới, đến, tiểu mỹ nhân nhi, đến bổn công tử trong lồng ngực, theo bổn công tử, là ngươi thiên đại phúc khí. Bàn tay lớn màu xanh lấp lóe ánh sáng, che ngợp bầu trời chụp vào Liễu Minh Nguyệt. Chương 1878, hắc độc, nhưng mà sau một khắc, cái kia Lương gia thanh niên liền kêu thảm thiết lên, giữa bầu trời càng là máu tươi tung tóe, chỉ thấy cái kia bàn tay lớn màu xanh bị một đao chém ra. Đầy trời linh lực nhanh chóng khuấy động, không chỉ như thế, cái kia Lương gia tay của thanh niên cánh tay, càng bị vô tình chém xuống. Chết tiệt, ngươi dám đả thương ta, ta muốn giết ngươi. Lương gia thanh niên khoanh tay cánh tay, nhanh chóng lùi về sau, cả người sắc mặt nhăn nhó, trong mắt hắn phóng ra hào quang màu đỏ ngòm, trên người sát ý ngập trời, tập trung Liễu Minh Nguyệt, bởi vì hắn không nghĩ tới, đối phương đao pháp dĩ nhiên bén nhọn như vậy, trong nháy mắt liền chặt đứt hắn một cánh tay. Tiện nữ nhân, đợi lát nữa bắt được ngươi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Lương gia thanh niên nhanh chóng ngừng lại vết thương, sau đó trong tay hiện lên một mảnh trường đao, giết hướng phía dưới mới. Liễu Minh Nguyệt nhưng là lạnh rên một tiếng, thân hình tung bay, dường như tiên tử, nhanh chóng xông lên trên, mắt thấy hai người liền muốn giao thủ, mà lúc này, Lâm Hiên nhưng là hơi nhướng mày, nhanh chóng nhắc nhở, Minh Nguyệt, cẩn thận. Linh hồn của hắn lực nhận biết được một luồng cực kỳ không tầm thường gợn sóng. Quả nhiên sau một khắc, toàn bộ đại nhanh chóng run rẩy lên, phảng phất phát sinh địa chấn, vô số sóng khí lan lộn, sau đó một cái quái vật khổng lồ từ lòng đất nhanh chóng bay ra. Nương theo mà đến, còn có đáng sợ khí tức, cùng với đầy trời màu đen độc vật. Hô, Liễu Minh Nguyệt nghe được Lâm Hiên nhắc nhở, hơn nữa chính mình cường hãn thực lực, ở thời khắc nguy cơ, nàng dưới chân hiện lên vô số đạo hỗn độn ánh sáng, nhanh chóng lùi hướng về phương xa. Cùng lúc đó, trên người nàng càng là dâng lên hỗn độn khí, hình thành một màn ánh sáng, đem thân thể bảo vệ lại đến. Có điều, Lương gia cái kia thanh niên sẽ không có tốt như thế nào vận may. Hắn nửa người bị sương mù màu đen quét trúng, nhất thời thân thể ao hãm, nửa người đều nát, hắn hộ thể chiến giáp cùng phòng ngự ánh sáng, ở này màu đen độc khí trước mặt không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. A, Lương gia thanh niên kêu thảm thiết, một mặt sợ hãi, hắn hiện tại hoàn toàn không dám hung hăng, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng mà sau một khắc, đầy trời màu đen độc khí nhưng đem thân thể của hắn bao vây. Rất nhanh, này Lương gia thanh niên liền biến thành mở ra dòng máu. Nhìn thấy tình cảnh này, Liễu Minh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, may là trước có Lâm Hiên nhắc nhở, hơn nữa thực lực của hắn mạnh, mới né tránh sương mù màu đen, không phải vậy, kết cục của nàng chỉ sợ cũng phải rất thảm. Lương gia mặt khác bốn tên võ giả, nhìn thấy tình cảnh này, càng là sắc mặt âm trầm, lúc này mới thời gian bao lâu, bọn họ Lương gia bên này liền tổn thất một tên cao thủ. Chết tiệt, cái kia để là món đồ gì? Một gã khác hắc y thanh niên cau mày, vọng hướng về phía trước, sau một khắc, hắn sửng sốt, bởi vì phía trước là một màu tím đại ngô công, có tới ngàn mét, hai hàng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu tím xúc tu, một cái đầu lâu dữ tợn cực kỳ, có phòng ốc lớn như vậy, bồn máu miệng rộng càng là mở ra, phun ra sương mù màu đen, hai cái tròng mắt màu tím, càng là yêu dị cực kỳ, đây tuyệt đối là một mạnh mẽ mà khủng bố yêu vương. Cái kia con rết màu tím vừa xuất hiện, liền tập trung huyền linh quả, sau đó nó trượt thân thể, hướng về phía trước bay đi, muốn chết. Nhìn thấy tình cảnh này, Lương Gia Mập trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đấm ra một quyền, đáng sợ nắm đấm ánh sáng vạn chiếu, mang theo sức mạnh to lớn, dường như ngàn vạn ngọn núi lớn, nhanh chóng oanh hướng về phía trước. Nhưng mà, con rết màu đen nhưng là quay đầu, bồn máu miệng rộng phun ra đầy trời màu đen độc khí. Đáng sợ nắm đấm đánh vào màu đen độc khí trên, phảng phất tiến vào trong đầm lầy giống như vậy, tốc độ trở nên chậm chậm. Không chỉ như thế, cái kia nắm đấm ánh sáng cũng là lờ mờ, đồng thời không ngừng giảm nhỏ, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Thật là đáng sợ độc khí, thậm chí ngay cả công kích cũng có thể ăn mòn. Lương gia trưởng lão sắc mặt âm trầm, đối phương mạnh mẽ nằm ngoài dự tính của bọn họ. Có điều, mục tiêu của bọn họ cũng là huyền linh quả, vì lẽ đó bọn họ là sẽ không để cho con rết màu tím đắc thủ. Sau một khắc, Mập trưởng lão trầm giọng nói rằng hai chúng ta ngăn cản xúc sinh kia. Hai người các ngươi đi hái huyền linh quả. Sau đó, Lương gia hai tên trưởng lão song song đứng ra, đứng ở trong hư không, bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng nhanh chóng phun trào. Dường như hai ngọn núi lớn, cao cao không thể với tới, mà cái kia Lương gia hắc y thanh niên cùng người trung niên. Nhưng là thân hình loáng một cái, hướng về huyền linh quả bay đi, bọn họ muốn động thủ, chúng ta có muốn hay không hành động? Liễu Minh Nguyệt nhìn tình cảnh này, trầm giọng hỏi, không cần, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, liền để bọn họ động thủ trước đi. Chúng ta chỉ cần ở thời cơ thích hợp ra tay liền có thể. Lâm Hiền khóe miệng vung lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Mà phía trước, màu tím đại ngô công thấy có người hướng về huyền linh quả bay đi. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia ngàn vạn đạo bàn tay nhanh chóng múa, dường như yêu ma xuất thế. Từng đạo màu đen quang ảnh hóa thành giải lụa. Hướng về phía trước dâng trào mà đi, dường như vạn thiên đạo trường mâu, xuyên thủng hư không, nhìn thấy ngút trời mà đến ánh sáng màu đen. Người trung niên cùng hắc y thanh niên cũng là hoàn toàn biến sắc. Đối mặt con rết màu đen, bọn họ không dám có chút bất cẩn, vì lẽ đó nhanh chóng triển khai tuyệt thế thân pháp, cuối cùng, nguy mà lại hiểm né qua phần lớn công kích, thế nhưng hai người vẫn bị một ít hào quang màu đen quét trúng. Nhất thời như bị sét đánh, phun máu phè phè, tuy rằng bị thương, thế nhưng cũng không có nguy hiểm chí mạng, còn có thể hái huyền linh quả, mà Lương gia hai cái trưởng lão, nhìn thấy tình cảnh này, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, xúc sinh, muốn chết, đối thủ của ngươi là chúng ta. Sau một khắc, hai cái trưởng lão đồng thời động thủ. Mập trưởng lão cánh tay vung lên, nhất thời giữa bầu trời hiện lên một bàn tay lớn màu đỏ, che kín bầu trời, mây lửa bình thường hướng về phía dưới chộp tới, mà một cái khác trưởng lão, nhưng là múa một cái màu xanh lam roi dài, hóa thành một cái thủy long, dâng trào rít gào, đem màu tím đại ngô công nhốt lại, hai người một thú đánh cho thiên băng địa liệt, trong khoảng thời gian ngắn rằng co không xong, mà một bên khác, hắc y thanh niên cùng người trung niên nhưng là hái năm viên huyền linh quả. Sắc mặt hai người mừng như điên, nhanh chóng lùi về sau. Một bên phi còn một bên hô to, trưởng lão, đắc thủ, tay của chúng ta. Nhìn thấy tình cảnh này, Lương gia hai cái trưởng lão cũng là một mặt mừng rỡ. Bọn họ mau mau nói rằng, các ngươi mau rời đi, ta hai trước tiên ngăn cản xúc sinh này, bọn họ hiện tại nhất định ngăn cản con rết màu tím. Bởi vì này màu tím đại ngô công nhìn thấy huyền linh quả bị bắt đi. Nhất thời gào thét liên tục, trên người yêu khí càng thêm đáng sợ, nhưng mà sau một khắc, nhưng là bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy phương xa một màu xanh lĩnh vực hiện lên. Trong nháy mắt đem hắc y thanh niên cùng người trung niên bao phủ. Đáng chết, là ai dám đối với ta Lương gia ra tay? Nhìn thấy tình cảnh này, hai cái Lương gia trưởng lão nhất thời tức giận thổ huyết. Bọn họ nguyên bản mừng rỡ vạn phần, bởi vì được quý giá huyền linh quả, có thể làm cho bọn họ Lương gia tái xuất cường giả. Nhưng là không nghĩ tới, phần này vui sướng vẫn không có kéo dài bao lâu, liền có người đối với bọn họ động thủ. Tuy rằng giết người kiếp hàng, âm thầm ra tay chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, nhưng là lúc trước đều là bọn họ đối với người khác động thủ a. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với Lương gia động thủ. Nhưng mà hiện tại, dĩ nhiên có người điếc không sợ súng, dám lấy ra bọn họ Lương gia coi trọng bảo vật. Chương 1879, tiến công Bắc vực, nhưng là hiện tại, dĩ nhiên có người điếc không sợ súng, dám cướp giật bọn họ Lương gia coi trọng bảo vật. Chết tiệt, đến cùng là ai? Lương gia trưởng lão vừa cùng con rết màu tím đối kháng, một bên dò ra linh hồn lực, tra xét phía sau tình huống, sau đó, hai người bọn họ liền sửng sốt, tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi, bọn họ không nghĩ tới. Động thủ dĩ nhiên là bọn họ vẫn coi nhẹ một thanh niên. Không sai, động thủ chính là Lâm Hiên. Nhìn thấy Lương gia người ra tay, liền Lâm Hiên lặng lẽ đi theo, ở thích hợp thời điểm sử dụng tới Long kiếm lĩnh vực, đem hai người bao phủ. Sau khi hai người cũng tiến hành rồi kịch liệt phản kháng, nhưng là bọn họ làm sao có khả năng là Lâm Hiên đối thủ. Vì lẽ đó rất nhanh, hai người liền bị chém giết. Năm cái huyền linh quả óng ánh long lanh, tỏa ra mùi thơm, phất phơ ở Long kiếm trong lĩnh vực, sau đó bị Lâm Hiên cất đi. Sau một khắc, hắn cười vang nói, lần này đa tạ Lương gia trợ giúp, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn xác thực rất cao hứng, lần này hầu như không uổng bất kỳ tí tẹo sức lực. Phải đến 5 viên huyền linh quả, cũng thật là chuyện tốt to lớn. Nói đi, hắn vẫy tay, mang theo ám hồng thần long cùng Liễu Minh Nguyệt bay lên trời. hướng về phương xa bay đi. Đáng chết, tiểu tử, mặc kệ ngươi trốn tới chỗ nào, ta đều phải đem ngươi nắm bắt trở về, đưa ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Lương gia hai cái trưởng lão điên cuồng gào thét, sau một khắc, bọn họ đánh ra bài sơn đảo hải giống như quang trưởng, nhanh chóng dũng hướng về phía trước. Âm, kinh thiên nổ tung vang lên, mà thừa cơ hội này, hai cái trưởng lão thân hình loáng một cái, rời xa con rết màu tím mờ, bắt đầu truy sát Lâm Hiên. Bọn họ xin thề, nhất định phải bắt được đối phương, làm cho đối phương biết sống không bằng chết tư vị, đồng thời đoạt lại huyền linh quả. Bọn họ đuổi theo, có muốn hay không đem phiền phức giải quyết. Phía trước, Liễu Minh Nguyệt khẽ nhíu mày. Không cần, Lâm Hiên lắc đầu, để bọn họ truy đi, lấy tốc độ của bọn họ, căn bản không đuổi kịp chúng ta. Sau một khắc, Lâm Hiên trong cơ thể long kiếm lĩnh vực lao ra, đem Liễu Minh Nguyệt cùng ám hồng thần long bao vây, sau đó hóa thành một cái thanh long, biến mất ở không trung. Đáng chết, Lương gia hai cái trưởng lão đình ở giữa không trung, điên cuồng gào thét, bởi vì bọn họ phát hiện, đã theo mất rồi, tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh, mặc dù hai người bọn họ toàn lực truy đuổi, cũng không đuổi kịp. Chết tiệt tiểu tử, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều sẽ nắm lấy ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội Lương gia kết cục. Từng đạo phẫn nộ tiếng hô ở bên trong vùng rừng rậm vang lên. Kinh sợ đến mức bốn phía vô số yêu thú đào tẩu. Nhiên mà hết thảy này, đều không liên quan Lâm Hiên sự tình, lần này thu hoạch thực sự là quá phong phú, ngoại trừ 5 cái huyền linh quả, Lâm Hiên còn ở cái kia Lương gia người trung niên cùng Hắc Y thanh niên trong nhẫn chứa đồ. Phát hiện mặt khác thiên tài địa bảo, một cây thủy linh chi, một đóa tử dương hoa, còn có nửa đoạn thiên hương thần thụ cành cây, những thứ này đều là quý giá thiên tài địa bảo, đầy đủ bọn họ dùng một quãng thời gian, vì lẽ đó, bọn họ trực tiếp rời đi Vọng Nguyệt Xâm Lâm, vù, đi tới một chỗ an toàn. Lâm Hiên bày xuống trận pháp, sau đó mấy người tiến vào Hắc Thổ Hào, bọn họ cũng không có trực tiếp dùng những này thiên tài địa bảo, mà là do Lâm Hiên luyện chế ra đan dược, sau đó bọn họ ở dùng đan dược, như vậy có thể mức độ lớn nhất lợi dụng những này thiên tài địa bảo. Lâm Hiên bế quan, bắt đầu luyện chế đan dược. Một bên khác, cách xa ở Đông Hoang Đại Lục Nam Vực, Vạn Sơ Thánh Địa, Vạn Sơ trong thánh địa, Vạn Sơ thánh nữ một tiếng tú bào, cả người đẹp không sao tả xiết, có điều cái kia tuyệt mỹ dung nhan, giờ khắc này nhưng là dị thường lạnh lẽo. Lần này, nàng đã tập kết 100 tên cao thủ, có điều nàng cũng không có xuất phát, mà là lặng lặng chờ đợi. Hô, hô, không bao lâu, bầu trời đột nhiên bắt đầu dập dờn, sau đó hai đạo lưu quang từ đằng xa bay tới. Giao, này hai đạo lưu quang tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt chúng nhân. Cuối cùng, hai đạo thân hình hiển hóa ra ngoài, nương theo mà đến, còn có một luồng to lớn cuồng phong, thổi đến mức trên mặt mọi người đau đớn. Đây là hai trung niên người, một người mặc hồng bào, khuôn mặt trắng nõn, không có chòm râu, một cái khác nhưng là thân mặc áo bào lam, long hành hổ bộ, thân hình khôi ngô. Hai người vừa xuất hiện, liền nhìn phía Vạn Sơ thánh nữ. Thánh nữ, hai người khẽ gật đầu, mà Vạn Sơ thánh nữ cái kia lạnh lẽo dung nhan, giờ khắc này cũng là rốt cục hiện lên nụ cười. Có hai vị trưởng lão ra tay, nghĩ đến mặc kệ chuyện gì, lần này nên đều có thể giải quyết. Mà ở sau lưng nàng, 100 tên Vạn Sơ thánh địa võ giả, nhưng là khiếp sợ vạn phần. Đại năng, không sai, phía trước hai tên người trung niên chính là Vạn Sơ thánh địa trưởng lão, cũng là đại năng cấp bậc cường giả. Bọn họ không nghĩ tới, lần này Vạn Sơ thánh nữ vì giải quyết Bắc vực sự tình, dĩ nhiên tìm đến rồi hai tên đại năng. Xem ra lần này mặc kệ sau lưng là ai đang giở trò, nên đều không thể chống lại. Đã như vậy, chúng ta lên đường đi, ta ngược lại muốn xem là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Vạn Sơ thánh nữ tay áo bào vung lên, mang theo hai tên đại năng cùng 100 tên cao thủ đi tới truyền tống trận đài. Vù, to lớn trận pháp lấp lóe ánh sáng, hình thành sức mạnh cường hãn, tiến hành truyền tống. Sau đó, một đám người biến mất ở trận pháp bên trên. Bên trong mật thất, Lâm Hiên mở mắt ra, nhìn phía trước Vạn Thú đỉnh, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười. Lần này thu hoạch, làm cho hắn luyện chế ra 108 viên cực phẩm đan dược. Những đan dược này, phi thường thích hợp bọn họ tu vi bây giờ, thậm chí liền ngay cả đại năng ăn, cũng có mạnh mẽ tác dụng. Nếu đan dược đã luyện được rồi, đón lấy Lâm Hiên tìm đến Liễu Minh Nguyệt, ám hồng thần long cùng Tuyết Bạch tiểu hầu, cho mấy người phân phát đan dược. Sau đó, bọn họ bắt đầu bế quan, toàn lực xung kích, chờ bọn hắn lần này xuất quan, liền bắt đầu chuẩn bị vây giết Vạn Sơ thánh nữ. Bắc vực, thánh nữ cái yếm triển lãm sẽ đã qua một quãng thời gian. Thế nhưng cái kia cỗ dư âm còn đang kéo dài, mỗi cái thành trì, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi có thể nhìn thấy có người đang bàn luận chuyện này. Tử Vân Thành, làm Bắc vực một tòa phi thường có tiếng thành trì, trong thành võ giả đông đảo, có thể nói là Bắc vực tin tức phát tán địa. Ở đây, liên quan với triển lãm sẽ truyền lưu phiên bản cũng là nhiều nhất. Mọi người say sưa nhạc đạo, thậm chí thêm mắm dặm muối, dù sao, thánh nữ đối với bọn họ tới nói là cao cao không thể với tới tồn tại. Hiện tại có trêu chọc thánh nữ cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng mà ngày này, liền tại bọn hắn uống trà tán gẫu thời điểm, đột nhiên Tử Vân Thành bầu trời xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy linh lực. Cảnh tượng này trực tiếp gây nên toàn bộ Tử Vân trong thành hết thảy võ giả chú ý. Thời khắc này, vô số võ giả ngẩng đầu vọng hướng thiên không. Tử Vân trong cung, Cổ gia những cường giả kia trưởng lão càng là chau mày, cảnh tượng kỳ dị như vậy bọn họ không xa lạ gì. Đó là vượt qua truyền tống tạo thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Không cần nghĩ, hẳn là có người lợi dụng siêu cấp truyền tống trận, tiến hành rồi địa vực trong lúc đó siêu cấp truyền tống. Loại này truyền tống trận, bình thường tông môn không xứng nắm giữ, chỉ có tuyệt thế thánh địa, khoáng thế đại giáo, thái cổ thế gia như vậy hàng đầu thế lực mới sẽ nắm giữ, không biết lần này đến chính là người nào thánh địa người. Chương 1880, đột phá, rầm rầm rầm, giữa bầu trời, to lớn vòng xoáy linh lực xoay tròn, phảng phất một động không đáy giống như vậy, muốn nuốt hết chỉnh tòa thành trì, mà bốn phía càng là có từng đạo lôi đình hiện lên, oanh kích hư không, rốt cục, ở cái kia to lớn vòng xoáy linh lực bên trong, không mấy bóng người nổi lên, lít nhà lít nhít, có tới hơn trăm người, những người này vừa xuất hiện, không có lập tức hạ xuống, mà là đợi một lúc, mới bắt đầu có thứ tự hướng về phía dưới bay tới. Nương theo mà đến, còn có một luồng cực kỳ khổng lồ khí tức, liền phảng phất vô số núi lớn từ trên trời giáng xuống. Ép trong thành võ giả đều không thở nổi, veo veo veo, nhìn tình cảnh này, Tử Vân trong thành, Cổ gia các trưởng lão cũng là từng cái dương ra thân hình. Đi tới trên không, Cổ Tu cũng ra hiện ở giữa trời cao, hắn nhìn phía trên hạ xuống bóng người, cao giọng hỏi, không biết là cái nào thánh địa đạo hữu giáng lâm ta Tử Vân thành. Thanh âm này dường như sấm sét, lăn lăn đi, Tử Vân thành nhưng là Cổ gia địa bàn, bọn họ hiện tại đương nhiên phải biết rõ thân phận của đối phương. Rất nhanh, giữa bầu trời liền truyền đến đáp lại, chúng ta là Vạn Sơ thánh địa võ giả, lần này có chúng ta Vạn Sơ thánh nữ dẫn dắt, để thưởng thức một hồi Bắc vực tốt đẹp phong quang. Không nghĩ tới dĩ nhiên đã kinh động Cổ gia các vị đạo hữu. Ở thanh âm này sau khi, lại nghĩ tới một đạo kiều mị âm thanh, Vạn Sơ Trịnh Tú, gặp các vị trường lão tiền bối. Cái gì? Đúng là Vạn Sơ thánh nữ. Nghe được thanh âm này, Cổ gia những kia trưởng lão thay đổi sắc mặt, Tử Vân thành những võ giả kia càng là hoa khiếp sợ. Bọn họ hiện tại nhưng là mỗi ngày đàm luận đối phương, không nghĩ tới bây giờ đối phương dĩ nhiên giáng lâm ở này Bắc vực. Không cần nghĩ, nhất định là cùng cái kia thánh nữ cài yếm sự kiện có quan hệ. Xem ra, Bắc vực lại nếu không bình tĩnh, bọn họ biết, Vạn Sơ thánh nữ đến, nhất định sẽ thanh tra việc này, e sợ cái kia thế lực sau lưng hay là muốn nổi lên mặt nước. Mà lúc này, giữa bầu trời lại truyền tới hai đạo thét dài thanh âm. Ha ha, Cổ gia các vị đạo hữu, đã lâu không gặp, dĩ nhiên là hai người các ngươi, hai người các ngươi cũng tới. Cổ Tu cùng với Cổ gia những kia trưởng lão cũng là bất ngờ. Bọn họ không nghĩ tới, lần này Vạn Sơ thánh nữ không chỉ mang đến 100 tên tinh anh cao thủ, thậm chí còn mang đến hai tên đại năng. Xem ra, Vạn Sơ thánh nữ là thật sự nổi giận. Trang đạo hữu, Phí đạo hữu, đã lâu không gặp, Cổ gia những kia trưởng lão cũng là nhanh chóng đáp lại. Cái gì, dĩ nhiên đến rồi hai tên đại năng. Phía dưới những võ giả kia nhìn thấy tình cảnh này, cũng là khiếp sợ vạn phần. Hai cái đại năng, hơn nữa 100 tên tinh anh võ giả, tuyệt đối có thể ở Bắc vực nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Chỉ là không biết, cái kia ẩn giấu ở trong bóng tối, điều khiển thánh nữ cái yếm người, có thể không chịu đựng được. Vạn Sơ thánh nữ hung hăng đến, gây nên toàn bộ Tử Vân thành náo động, rất nhanh, tin tức này dường như cuồng như gió, nhanh chóng bao phủ cái khác thành trì, đồng thời, hướng về toàn bộ Bắc vực lan tràn, tất cả mọi người biết, một hồi bão táp đem muốn tới. Một bên khác, Hắc Thổ Hào bên trong, Lâm Hiên ba người dùng đan dược sau khi tiến hành rồi bế quan, đột phá tu vi của chính mình, trong đó, Lâm Hiên đột phá đến năm sao vương giả trung kỳ, Ám Hồng Thần Long đột phá đến năm sao vương giả hậu kỳ. Thực lực của hai người bọn họ có cực lớn tăng lên. Thậm chí Lâm Hiên cảm thấy mặc dù là thật sự gặp gỡ đại năng, hắn cũng có thể chống đỡ. Một bên khác, Liễu Minh Nguyệt cũng là xuất quan, thực lực của nàng rốt cục đạt đến chân chính thánh nữ cấp bậc, ba người thực lực đều có cực lớn tăng lên, vì lẽ đó tự tin tăng nhiều. Không biết tình huống bên ngoài thế nào rồi, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, đi ra ngoài trước hỏi thăm giới tức, sau đó tiến hành chúng ta bố trí. Lâm Hiên bay ra ngoài, mà Ám Hồng Thần Long cùng Liễu Minh Nguyệt vẫn cứ ở lại Hắc Thổ Hào bên trong. Sau nửa ngày, hắn giáng lâm một tòa thành trì. Kỳ thực căn bản không cần hắn hỏi thăm, hiện tại mỗi cái trong thành phố đều ở truyền lưu Vạn Sơ thánh nữ tin tức. Vì lẽ đó, hắn rất dễ dàng phải đến tin tức, đã vậy còn quá nhanh liền tới rồi. Lâm Hiên biết được Vạn Sơ thánh nữ hung hăng giáng lâm tin tức sau, cũng là khẽ cau mày, hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên mang đến hai tên đại năng, còn có cái kia hơn 100 tên cường giả cao thủ. Lâm Hiên mau mau quay về Hắc Thổ Hào, cùng Ám Hồng Thần Long cùng với Liễu Minh Nguyệt thương lượng. Trong đó, Ám Hồng Thần Long đếm một hồi trong tay trận pháp, cảm thấy gần như có thể chống lại, mà vào lúc này, Hắc Thổ cũng là bay ra, cung cấp một chút Hắc Thổ Hào bên trong nguyên bản tồn lưu trận pháp. Như vậy tính toán, đầy đủ có thể chống lại 100 tên tinh anh vương giả. Còn lại chính là Vạn Sơ thánh nữ cùng hai cái đại năng. lấy Liễu Minh Nguyệt thực lực bây giờ, nên có thể đối kháng Vạn Sơ Thánh Nữ, mà Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long cũng có thể chống đỡ đại năng, chỉ có điều, có thể chống đối thời gian bao lâu liền không nhất định. Thế nhưng tính ra, tỷ lệ thành công nên cũng có 5 phần 10 trở lên. Cái này tỷ lệ thành công đã phi thường cao, vì lẽ đó Lâm Hiên không do dự, chuẩn bị thử nghiệm một phen, thực sự không được, hắn còn có thể thong dong rút đi. Sau đó, ba người bắt đầu hành động, bọn họ tuyển lựa Bắc vực so với góc vắng vẻ hoang vu thành thị. Bắc Lạnh Thành, Ám Hồng Thần Long lợi dụng trận pháp, ở trong thành biến ảo chút quỷ quái cảnh tượng, làm cho hết thảy trong thành cư dân tất cả đều rời đi. Nói cách khác, bọn họ tuyển lựa Bắc Lạnh Thành, giờ khắc này dĩ nhiên đã biến thành một tòa thành trống không. Sau đó, Ám Hồng Thần Long đem trận pháp bố trí đến trong thành cùng với phụ cận. Chờ tất cả sau khi bố trí xong, Lâm Hiên bắt đầu ra bên ngoài thả tin tức, rất nhanh, Bắc vực võ giả nhận được tin tức, từng cái ồ lên, không thể tin được, ngươi nói cái gì, ta không nghe lầm chứ? Dĩ nhiên có người muốn bán đấu giá cái này thành nữ cái yếm. Không có nghe lầm, ta xác thực được chuẩn xác tin tức, người kia thật sự muốn như thế được. Trời xanh, đây cũng quá điên cuồng đi. Vạn Sơ Thánh Nữ vừa hung hăng giáng lâm Bắc vực, kết quả đối phương liền muốn bán đấu giá thành nữ cái yếm. Này rõ ràng cùng Vạn Sơ Thánh Nữ đối nghịch a, kích động, thực sự là quá kích động. Mọi người phảng phất hít thuốc lắc giống như vậy, nhanh chóng lan truyền tin tức, rất nhanh, toàn bộ Bắc vực ồ lên, liền ngay cả Cổ gia, Lương gia, Tứ Tượng Thánh Địa những kia hàng đầu thế lực cũng là nghi hoặc vạn phần, đến cùng là thế nào tồn tại, dám cùng Vạn Sơ Thánh Nữ đối nghịch. Mà Vạn Sơ Thánh Nữ biết được tin tức sau khi, sắc mặt cực kỳ âm lãnh, nàng cái kia trong đôi mắt đẹp tỏa ra đáng sợ sát khí. Hừ, đối phương cũng thật là điếc không sợ súng, lại dám vào lúc này đứng ra, lại để hắn hung hăng một lúc đi, chờ chúng ta quá khứ sau khi, nhất định đem hắn bắt được, đem hắn chém thành muôn mảnh. Ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai dám cùng chúng ta Vạn Sơ Thánh Địa đối nghịch. Từng đạo quát lạnh tiếng vang lên. Những kia Vạn Sơ Thánh Địa võ giả hừ lạnh, hiển nhiên, đối với đối phương sự khiêu khích này hành vi, bọn họ thật sự nổi giận, có cụ thể tin tức sao? Vạn Sơ Thánh Nữ cũng là bình tĩnh lại tình, trầm giọng hỏi, nàng biết, hiện tại không phải nổi nóng thời điểm, muốn trước tiên bắt được đối phương, phòng ngừa sự tình tiến một bước mở rộng, vẫn không có, có điều nghĩ đến cũng sắp rồi, thủ hạ người hồi bẩm, được, tiếp tục tìm hiểu, một có tin tức, rời đi bẩm báo, phải, sau đó, không ít thăm dò rời đi, mà trong đại điện, bầu không khí nhưng là vẫn trầm thấp, liền như vậy, lại đợi 3 ngày, Vạn Sơ Thánh Nữ rốt cuộc đã tới tin tức. Chương 1881, Thánh Nữ đến rồi. Sau 7 ngày, Bắc Lương Thành, bán đấu giá Thánh Nữ cái yếm, tin tức như bay lan truyền, toàn bộ Bắc vực ồ lên, Vạn Sơ Thánh Nữ tự nhiên cũng nhận được tin tức, nhất thời mặt ngọc lạnh giá, trong mắt sát ý hiện lên, nàng không nghĩ tới đối phương rốt cục ra tay rồi, có điều rất tốt, lần này nàng ngược lại muốn xem, đến cùng là ai, dám ở trước mặt nàng làm càn. Tất cả mọi người nghe, chúng ta lập tức xuất phát, đi tới Bắc Lương Thành, rất nhanh, Vạn Sơ Thánh Nữ liền mang người rời đi, các nàng mênh mông cuồn cuộn, hướng về Bắc Lương Thành xuất phát, không riêng là bọn họ, toàn bộ Bắc vực, phần lớn võ giả đều hướng về Bắc Lương Thành xuất phát. Bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là ai ở sau lưng điều khiển tất cả những thứ này, dám cùng Vạn Sơ Thánh Nữ đối kháng. Bắc Lương Thành, giờ khắc này đã không có một bóng người, chỉ có Lâm Hiên ba người cùng bố trí xuống vô số trận pháp. Có điều sau một ngày thì có người ra hiện ở trong thành, mấy ngày kế tiếp, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, có điều phần lớn người đều ở ngoài thành bồi hồi, chỉ có một ít cực lớn mật, mới dám vào thành, mà những kia ngoài thành người, đều đang đợi, chờ Vạn Sơ Thánh Nữ đến, bọn họ biết, đón lấy song phương sẽ có một hồi ác chiến, bọn họ cũng không muốn cuốn vào như vậy trong gió lốc. Chờ đến ngày thứ năm thời điểm, Lâm Hiên trực tiếp đem cái kia thánh nữ cái yếm đánh tới trên bầu trời, trôi nổi ở Bắc Lương thành bầu trời, tình cảnh này, nhất thời gây nên những võ giả kia chú ý, phải biết. Trước tuy rằng có không ít người đi tới triển lãm biết, nhưng là tuy nói không ít, nhưng là cùng toàn bộ Bắc vực so ra, cái kia số lượng thực sự là quá thiếu, giờ khắc này có phần lớn người không có thấy tận mắt từng tới thánh nữ cái yếm. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy giữa bầu trời xuất hiện thánh nữ cái yếm thời điểm, mỗi một người đều kích động lên, thậm chí có không ít người trực tiếp bay lên trời, khoảng cách gần quan sát, đây chính là Vạn Sơ thánh nữ cái yếm, cũng thật là thơm quá a. Phía trên này hỗn độn khí quá nồng nặc, thậm chí còn có thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Quả nhiên là thánh nữ thiếp thân đồ vật, nhìn thấy nó, không uổng công chuyến này nha, không biết cái thứ này có thể đấu giá ra sao giá cả. Ngẫm lại thật là khiến người ta kích động. Đột nhiên, xa xa truyền đến kinh thiên gợn sóng, từng đạo óng ánh khí tức lóng lánh, dường như sóng biển giống như vậy, hướng về bên này bao phủ tới, nhất thời, Bắc Lương thành người chung quanh hoàn toàn biến sắc, biểu hiện sợ hãi, bởi vì luồng hơi thở này để bọn họ cảm thấy run sợ. Căn bản là không có cách chống lại, rầm rầm rầm. Sau một khắc, đầy trời ánh sáng đi tới phụ cận, khủng bố uy thế cuồn cuộn 10 triệu dặm, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Phốp, trên bầu trời, dò ra một con hỗn độn giống như bàn tay lớn, phảng phất ma sơn, nhanh chóng oanh đi, nhất thời, giữa bầu trời những kia quan sát cái yếm võ giả, trong nháy mắt bị oanh thành xương máu, không còn tồn tại nữa. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Đây là hỗn độn bàn tay, là vạn sơ thánh địa cường giả đến rồi, bọn họ khẳng định là nhìn thấy giữa bầu trời thánh nữ cái yếm, cho nên mới nổi giận đi. Quả nhiên, giữa bầu trời còn dừng lại những võ giả kia, tê cả da đầu, phát như điên ảnh chân dung phương xa. Bọn họ chỉ là hiếu kỳ cùng kích động, muốn khoảng cách gần quan nhìn một chút, nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên vừa vặn gặp gỡ vạn sơ thánh địa người, chỉ sợ bọn họ muốn xui xẻo rồi. Vạn sơ thánh địa khanh chắc chắn ra tay với bọn họ. Quả nhiên sau một khắc, giữa bầu trời đáng sợ kia hỗn độn bàn tay lần thứ hai đập xuống, xuyên thủng hư không, bao trùm mười mấy tên vương giả, sức mạnh đáng sợ hơi đảo qua một chút, nhất thời đem giữa bầu trời hơn 10 người vương giả đánh nổ. Hừ, người nào dám khinh nhờn ta vạn sơ thánh nữ, vạn sơ thánh địa làm việc không quan hệ người, cút nhanh lên mở. Từng đạo quát lạnh thanh âm từ giữa bầu trời vang lên. Bắc Lương thành cái kia những võ giả kia một mặt sợ hãi, phát như điên địa phi hướng phía ngoài, bọn họ cũng lại không dám ở nơi này dừng lại, vạn nhất bị vạn sơ thánh địa người cho rằng là kẻ địch, chỉ sợ bọn họ căn bản đi không được. Rất nhanh, tất cả mọi người đều lui ra ngoài Bắc Lương thành, trong thành lần thứ hai trở nên trống rỗng, mà cái khác những võ giả kia đều là tụ tập ở Bắc Lương ngoài thành, yên lặng quan sát. Hừ, giữa bầu trời lần thứ hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.